Chương 216, chính thức trị liệu. Tống Chính Bình chỉ là quay đầu liếc Tống Duệ một chút, sau đó nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn quất chết ai đó vừa còn căm phẫn sục sôi làm nóng người Tống Duệ lập tức liền uy, hắn ngượng ngùng cười nói, không không không, ta đùa giỡn đây các ngươi tán gẫu có thể thấy Tống Chính Bình khẳng định là cái nghiêm khắc phụ thân, Tống Duệ thấy hắn liền như chuột thấy mèo giống như vậy, hoàn toàn không có màu đỏ ba đời công tử bột khí thế. Tống Chính Bình chừng Tống Duệ một chút chi sau, ngược lại vẻ mặt ôn hòa địa đối với Lữ chủ nhiệm nói, lão Lữ, lần này ta muốn cảm tạ ngươi a nếu như không phải sự kiên trì của ngươi cùng quyết đoán, chỉ sợ ta liền phụ thân một lần cuối đều thấy không lên, càng khỏi nói hiện tại lão nhân ra bệnh tình còn có thể sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Tống Chính Bình nghe xong toàn bộ quá trình, trong lòng cũng là nổi lên một tia cảm động. Lữ chủ nhiệm cùng Điển Tuệ Lan đều là mạo rất lớn chính trị nguy hiểm tới làm chuyện này, đặc biệt là chữa bệnh tổ người phụ trách vẫn là một cái gia tộc con cháu. Đối với hai người tới nói, cơ hồ là cựu tử nhất sinh cục diện, nhưng bọn họ vẫn không do dự chút nào làm. Hắn mười phân rõ ràng, Lữ chủ nhiệm làm ra quyết định thời điểm, đã hoàn toàn đem cá nhân chính trị sinh mệnh không để ý, trong lòng chỉ có Tống lao bệnh tình. Cái này ân tình, bọn họ Tống ra đến nhớ kỹ. Tống tỉnh trưởng, đem hết toàn lực vì thủ trưởng làm tốt tất cả phục vụ bảo đảm. Này bản thân lì hệ nờ la ta công tác chức trách, ngài không cần khách khí. Lữ chủ nhiệm có chút thụ sủng nhược kinh. Tống Chính Bình vẻ mặt hòa ái địa hơi cười, Lữ chủ nhiệm đi theo phụ thân hắn bên người mười mấy năm, vốn là nửa cái người mình, đi qua chuyện lần này chi sau, Lữ chủ nhiệm ở Tống Chính Bình trong lòng định vị hiển nhiên lại càng thêm thân cận. Tiếp đó, Tống Chính Bình rồi hướng Điền Tuệ Lan cùng Hạ Nhược Phi nói, Tuệ Lan, Hạ bác sĩ, lần này thực sự là nhờ có các ngươi a không phải vậy ta e sợ liền phụ thân một lần cuối đều thấy không lên. Cái kia chính là ta một đơ y tiếc nuối a mặc kệ cuối cùng trị liệu kết quả làm sao, ta đều phải cẩn thận cảm tạ các ngươi Tống đại ca, ngươi quá khách khí. Điền Tuệ Lan mỉm cười nói, vì là Tống lao khỏe mạnh tờ ơn ở một chút lực, không phải ta phận sự sự tình sao Hạ Nhược Phi cũng nói, Tống tỉnh trưởng, ta nhất định sẽ tận lực. Trước sử dụng thuốc chính là bảo đảm thủ trưởng cơ thể sống trinh vững vàng, ta đã liệt mấy cái phương thuốc, từ tham mưu chính chạy tới Hồng Châu đi mua thuốc đông y. Chờ hắn sau khi trở về ta là có thể triển khai chính thức trị liệu, tin tưởng nhất định sẽ có hiệu quả đi Hồng Châu. Tống Chính Bình có chút không hiểu nhìn Lữ chủ nhiệm một chút. Lữ chủ nhiệm có chút lúng túng nói, Tống tỉnh trưởng, vừa nãy còn chưa kịp cùng ngươi báo cáo, cái này công việc y liệu là Lương chủ nhiệm phụ trách, hết thảy máy móc, dược phẩm đều là tùy tùng chữa bệnh tổ từ kinh thành không trở tới đây. Vì lẽ đó cũng không có dự trữ thuốc bắc cùng tương quan dụng cụ bất quá ta đã để từ võ phối hợp lục hàng phương diện, hắn cơi máy bay trực thăng đi Hồng Châu mua thuốc, nên rất nhanh sẽ có thể trở về. Tống Chính Bình sắc mặt trơn nên càng thêm khó coi. Cái này tiểu lương, thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa quay đầu lại ta phải cố gắng hỏi một chút bên trong làm bảo đảm kiện cục đồng chí. Bọn họ là làm sao tuyển kết hợp chữa bệnh tổ cái này tiểu lương rõ ràng không thể đảm nhiệm được công tác mà kỳ thực Tống Chính Bình lời này QNZ là ở nổi nóng. Bình tĩnh mà xem xét Lương Hải Đào ở Tây Y trên nghiệp vụ tố chất khẳng định là không thành vấn đề. Đảm nhiệm chữa bệnh tổ tổ trưởng QNZ hoàn toàn hợp lệ. Nói thật mặc dù là thay đổi bất cứ người nào lại đây, đối mặt Tống Lao như vậy trọng chứng QNZ trên căn bản không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Lương Hải Đào sai liền sai ở quá bảo thủ, đặc biệt là ngăn cản Hạ Nhược Phi tiến hành cuối cùng nỗ lực, này đã chạm vào Tống Chính Bình vậy ngược từ gia thuộc góc độ tới nói, ngươi đây chính là không nắm tính mạng của bệnh nhân coi là chuyện to tát mà chính mình không bản lĩnh trị liệu, cũng đã từ bỏ, còn không cho người khác đi thử, cần phải trơ mắt nhìn bệnh nhân tạ thế, người như vậy phẩm làm sao có thể đảm nhiệm được chữa bệnh tổ tổ trưởng nặng như vậy muốn chức vị Tống tỉnh trưởng, cái kia. Lương chủ nhiệm bên kia Lữ chủ nhiệm vừa nói một bên dùng trưng cầu mục chỉ nhìn Tống Chính Bình. Tống Chính Bình khoát tay háo một cái nói, không cần phải để ý đến bọn họ, trước tiên như thế giam giữ đi chuyện này quay đầu lại tìm hắn tính sổ được rồi. Lữ chủ nhiệm trong mắt lóe ra ý cười, gật đầu nói. Lữ chủ nhiệm lúc này hoàn toàn yên tâm, Tống Chính Bình thái độ sáng tỏ, mặc dù đến tiếp sau Hạ Nhược Phi hiệu quả trị liệu giống như vậy, chí ít ở hắn khống chế chữa bệnh tổ. Chống đỡ Hạ Nhược Phi chuyện này trên đã định tính, liền là phi thường chính xác phi thường quả đoán xử trí, không có phạm sai lầm. Tống Chính Bình giải có tình huống chi sau, rồi hướng Hạ Nhược Phi biểu thị cảm tạ. Hắn một đường không ngừng không nghỉ, từ lâu tàu xe mệt nhọc, vì lẽ đó Lữ chủ nhiệm vội vã cho hai cha con bọn họ sắp xếp gian phòng, để bọn họ trước tiên đi nghỉ ngơi. Bao quát Điền Tuệ Lan cùng với thư ký của nàng Tiểu Tiếu, Lữ chủ nhiệm cũng đều đem nơi ở sắp xếp thỏa đáng, làm cho các nàng phân biệt đi nghỉ ngơi. Mà Hạ Nhược Phi liền không khách khí chiếm cứ này bác sĩ phòng nghỉ ngơi, nơi này có cái yên tĩnh bên trong, bên ngoài còn có làng công, tiếp khách khu, hơn nữa khoảng cách Tống Lao gian phòng gần nhất, một khi có cái gì đột phát tình huống hắn QNZ có thể ngay lập tức xử trí. Bọn họ đợi gần như khoảng một tiếng, rốt cục mơ hồ nghe được xa xa truyền đến máy bay trực thăng âm thanh. Bất quá máy bay trực thăng không thể trực tiếp hạ xuống ở tiểu viện bên cạnh, vì lẽ đó còn phải chờ thêm khoảng mười mấy phút, Tử Võ mới có thể chạy tới. Trong thời gian này Tống Lao cơ thể sống trinh vẫn luôn tương đương vững vàng, hơn nữa các hạng chỉ tiêu so với lần thứ hai dùng cánh hoa dung dịch thời điểm, lại tăng trở lại một chu tờ Lữ chủ nhiệm đi vào kiểm tra nhiều lần. Trong lòng QNZ rốt cục an ổn một chu tờ vẫn không có chờ Tử Võ chạy về. Hạ Nhược Phi liền lần thứ hai đi tới Tống Lao gian phòng, làm như có thật mà bắt mạch, kiểm tra đỉ hệ nở kỳ cờ hờ diễn nguyên bộ. Hạ Nhược Phi vừa muốn cứu lại vị này chuyển kỳ thủ trưởng sinh mệnh, lại không muốn bại lộ bí mật của chính mình, tự nhiên là muốn phiền toái một chút. Lữ chủ nhiệm mười phân sốt sáng mà nhìn kỹ Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm địa làm xong sau khi kiểm tra, đứng dậy nói, trong lòng ta nắm chắc rồi, Lữ chủ nhiệm. Phiền phức ngài gọi nhân đem Tử Võ mua về dữ liệu, sao thuốc dụng cụ toàn bộ chuyển tới ta gian phòng, ta muốn lập tức vì thủ trưởng ngao chế đệ nhất tề thuốc đông y. Này tề thuốc đông y phi thường then chốt, quan hệ đến tiếp sau hiệu quả trị liệu, trong lúc này không cho bất luận người nào quấy rối được rồi. Tốt, Lữ chủ nhiệm nói, ngươi yên tâm, ta tự mình ở cửa. Bảo vệ rất nhanh Tử Võ liền phong trần mệt mỏi địa trở về, mấy người chiến sĩ gánh một cái dương lớn bước nhanh theo hắn. Cái kia cái dương trực tiếp bị nhấc đến Hạ Nhược Phi gian phòng, bên trong có một bộ đầy đủ sao thuốc xa hoa, lò lửa, thậm chí ngay cả than tuổi đều mua không ít. Hết thảy thuốc bắc đều phân loại gói kỹ, mỗi một bao mặt trên đều có dược liệu tên gọi. Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng địa gật gật đầu. Lữ chủ nhiệm thấy thế, lập tức bắt đầu rõ ràng, làm cho tất cả mọi người lập tức rời đi, chính hắn QNZ từ bên ngoài đóng cửa lại, sau đó thật sự liền tự mình giữ ở ngoài cửa. Hạ Nhược Phi QNZ lập tức bắt đầu bận túi bụi, nghĩ đến chính mình đem tự tay cứu lại vô số quân nhân thần tượng, một vị truyền kỳ đem tinh sinh mệnh, tâm tình của hắn QNZ không khỏi trơn lên khuấy động lên đến. Lúc này, hắn đã hoàn toàn đem xuất phát trước mấy hứa công danh lợi lộc ý nghĩ quên sạch sành sanh.